kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, không cách nào cự tuyệt ẩn tàng nhiệm vụ, 6 chương. Gian phòng đâu? Cô nén tê cả da đầu. Tô Đại Nhiên ở nhi đồng chỗ vui chơi vòng vo cái này, chỗ vui chơi đại bộ phận đều là lộ thiên. Trước mắt mới chỉ Tô Đại Nhiên còn không có chứng kiến bất kỳ một cái nào gian phòng. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên đi tới một mảnh tiểu đống cát bên cạnh. Tiểu đống cát bốn phía rơi lấy rất nhiều công cụ. Thật giống như mới vừa có người chơi đùa giống nhau. Ở hố cát phía bên phải, có một đứa bé chuyên dụng hội họa thất. Đây là trước mắt mới chỉ. Đây là hắn duy nhất phát hiện một căn phòng, hít thật sâu một cái. Tô Đại Nhiên đẩy ra gian phòng, bên trong gian phòng rất ấm áp, rất khả ái. Trên vách tường còn treo móc một ít nhi đồng họa. Nhi đồng họa cũng rất bình thường, có màu sắc rực rỡ, hươu cao cổ. Có tiểu mật phong cùng chim nhỏ. Còn có thiên mã hành không đáy biển thế giới. Sờ một cái là bình thường giấy. Nói thật, chứng kiến mấy thứ này, Tô Đại Nhiên sẽ hoài nghi đó là da người. Nhi đồng họa dùng âm đồng tỉ mỉ nhìn một cái. Nhan sắc cũng không phải tiên huyết, chính là bình thường nhất cọ màu họa. Sáu ngũ linh, bên trong gian phòng còn bộ một cái gian phòng nhỏ. Đẩy ra căn này gian phòng nhỏ, Tô Đại Nhiên đồng tử hơi co rút lại. Bên trong căn phòng trên bàn nằm úp sấp lấy một người mặc quần trắng tiểu cô nương. Nhìn ra, 6-7 tuổi, nàng bây giờ đưa lưng về phía chính mình. Nằm úp sấp ở trên bàn nhận nhận chân chân vẽ một chút. Hoàn toàn không có chú ý tới Tô Đại Nhiên. Sát nhân quỷ thành, thành phố quỷ dị nhất, số 13 cao ốc. Tầng 7 nhi đồng chỗ vui chơi hội họa thất. Đột nhiên xuất hiện một cái chăm chú vẽ một chút tiểu cô nương. Nghĩ như thế nào đều không thích hợp. Dùng âm đồng nhận nhận chân chân xem. Sinh động, tim còn đập. Không có bất kỳ người chết khí tức. Nàng phảng phất chính là một gã thông thường. Còn sống tiểu cô nương. Đại ca ca, người có thể thấy ta. Trong lúc bất chợt, tiểu cô nương quay đầu mang theo điểm mỹ mỉm cười. Thế nhưng hành động này làm cho Tô Đại Nhiên đầu đỉnh tuôn ra một luồng hơi lạnh 360 độ, xoay quá cái cổ nhìn mình tiểu cô nương. Mặc kệ từ phương diện gì mà nói đều không thích hợp, nhưng là âm đồng cư nhiên xem không ra bất kỳ chỗ không đúng. Đóng cửa âm đồng, gian phòng không có một bóng người. Mở ra âm đồng, tiểu cô nương xuất hiện, cùng người sống không hề phân biệt, loại này cảm giác quỷ dị. Tô Đại Nhiên có thể phát thệ, đây là chính mình trải qua nhiều như vậy phó bản tình cảnh quái quỷ nhất. Để cho Tô Đại Nhiên khiếp sợ là, cái này tiểu cô nương dáng dấp cùng Alessa giống nhau như đúc, không đúng. Cũng không thể nhận định nàng chính là Alessa, tuy là chỉ gặp qua Alessa một mặt, thế nhưng nàng cho Tô Đại Nhiên ấn tượng rất thâm. Nhưng trước mặt cái này cùng Alessa giống nhau như đúc nữ hài, cho Tô Đại Nhiên một cỗ cảm giác là lạ. Nói nàng chính là Alessa, có thể lại không cách nào cùng trong trí nhớ Alessa hoàn toàn xứng đôi. Bởi vì, rõ ràng nhìn quen mắt, đã có nhàn nhạt cảm giác xa lạ. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Tô Đại Nhiên lộ ra một cái tự nhận là rất nụ cười hiền hòa. Cái này tự nhận là rất nụ cười hiền hòa kỳ thực rất khủng bố. Thế nhưng đối với tiểu cô nương mà nói dường như thực sự rất hòa thuận. Nụ cười của nàng càng rực rỡ. Đại ca ca, người có thể gọi ta Seren. Trong giây lát đó, Tô Đại Nhiên đồng tử lần nữa co rút lại. Seren. Alien trái tim gây ra tầng sâu nhiệm vụ gợi ý một trong chính là Seren, nàng lại là một tiểu cô nương. Hơn nữa trong lúc vô ý bị Tô Đại Nhiên phát hiện. Thật là vô ý. Đi tới nhi đồng chỗ vui chơi phía trước. Rất nhiều khôi phục kêu sợi thần trí sát nhân quỷ nói cho Tô Đại Nhiên không nên lên đi. Thế nhưng Tô Đại Nhiên dám chịu đựng trên da đầu tới. Sở dĩ mới phát hiện Seren. Đại ca ca ngươi tên gì? Tiểu cô nương đầu không nhúc nhích. Thân thể 180 độ quay lại. Nàng giống như là Barbie. Có thể tùy ý chuyển động thân thể. Ta gọi Lý Văn Hạo. Người gạt người. Ta nghe hảo bằng hữu nói. Người gọi là Tô Đại Nhiên. Tại sao muốn gạt ta? Một giây kế tiếp, tiểu cô nương đã xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Nàng hai tay chống nạnh, phồng lên miệng, khí ồn ào, rất là khả ái. Thế nhưng đối với Tô Đại Nhiên mà nói, lại không thể dùng khả ái, mà là dùng kinh hách. Tốc độ thật nhanh, nhanh đến Tô Đại Nhiên thậm chí đều không biết nàng là làm sao qua được. Kỳ thực ta chỉ là chỉ đùa một chút, không biết là cái nào người bạn tốt nói cho ngươi biết. Tô Đại Nhiên lưng đều bị mồ hôi làm ướt, cũng biết trước cửa cái kia thủ tìm bằng hữu Nhạc Thiếu Nhi không đơn giản. Đại ca ca đã gặp, Seren vui vẻ nói rằng, gặp qua. Tô Đại Nhiên não hải không ngừng chuyển động, chẳng lẽ những cái này sát nhân quỷ chính là Seren tốt bằng hữu? Nếu như nói như vậy, mình đích xác gặp qua. Nói cách khác, sát nhân quỷ đô thị tình huống, Seren toàn bộ rõ như lòng bàn tay. Tại chính mình tiến nhập sát nhân quỷ đô thị một khắc kia, Seren liền chú ý tới mình. Đoán chừng là chính mình triển hiện thực lực mạnh mẽ quá đáng, xa xa siêu việt phổ thông người chơi. Mẹ nó, cái này đáng chết mị lực làm sao giấu đều không giấu được. Đại Nhiên ca ca là không phải gặp phải phiền toái. Thế nhưng không quan hệ, ta có thể giúp Đại Nhiên ca ca. Dứt lời, Seren xòe bàn tay ra, lòng bàn tay bày đặt một viên kén này, cái kén quá mức quen thuộc. Quen thuộc đến Tô Đại Nhiên hô hấp đều đọng lại. Đại Nhiên ca ca, nếu như gặp phải phiền toái, có thể ăn tươi nó a hát. Nó bên trong có hy vọng, có thể giúp Đại Nhiên ca ca tìm được hy vọng. Seren dứt lời, thanh âm lạnh như băng xuất hiện ở Tô Đại Nhiên bên tai không. Ẩn dấu số 13 cao ốc có một gian kỳ quái gian phòng. Tìm được nó hoàn thành, tiếp lấy, gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Một viên sở hữu hy vọng kén, có tiếp nhận hay không? Không chấp nhận, Tô Đại Nhiên hầu như không hề nghĩ ngợi liền từ chối không tiếp gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Một viên sở hữu hy vọng kén, có tiếp nhận hay không? Mới vừa cự tuyệt, thanh âm lạnh như băng xuất hiện lần nữa. Seren như trước đưa bàn tay, an an tĩnh tĩnh nhìn Tô Đại Nhiên, xem ra muốn cự tuyệt cái này ẩn tàng nhiệm vụ. Nhất định phải trước cự tuyệt Seren, chỉ có cái này một cái biện pháp. Vì vậy, Tô Đại Nhiên cố nén nội tâm hàn khí, ngồi xổm xuống sờ sờ Seren đầu nói ra, một điểm chút phiền toái nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Seren, nhanh chóng thu, dù sao chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi làm sao có thể tiễn ta chân quý như vậy lễ vật. Tô Đại Nhiên tận khả năng dùng ôn nhu nhất nói. Nhưng là Seren như trước mỉm cười nhìn Tô Đại Nhiên, phảng phất không nghe được, liền nhãn thần đều không biến. Ca ca thực sự không thể nhận, thứ này quá chân quý. Seren như trước bất động. Nhìn đến đây, Tô Đại Nhiên bắt đầu lui về phía sau. Này cái kén có chuyện, có thật to vấn đề. Cô gái này càng là có chuyện, thật to vấn đề. Triệu Văn vặn vẹo yêu, Hân Vũ thống khổ hồi ức đều là này cái kén ấp trứng đi ra. Hơn nữa Hân Vũ trong miệng quỷ, Triệu Văn trong miệng tiểu cô nương, chính là Seren, hết thảy đều có thể sâu vào một chỗ. Seren cho Triệu Văn một viên yêu kén, bởi vì Triệu Văn nội tâm âm u, lại tăng thêm Triệu Khả Vi tử vong. Này cái kén ấp trứng ra khỏi vặn vẹo yêu, Seren cho Hân Vũ một viên cứu rỗi kén. Bởi vì 3.2 Hân Vũ tao ngộ, bị người chôn sống, này cái kén ấp trứng ra khỏi thống khổ hồi ức, đây là quả thứ 3 kén, từ sát nhân quỷ thân bên trên, Tô Đại Nhiên cũng có thể chắp vá đi ra một ít then chốt tin tức. Seren trước kia cũng lựa chọn một gã ấp trứng hy vọng chi kén ký chủ. Thế nhưng thất bại dưới sự trùng hợp, Tô Đại Nhiên đi tới sát nhân quỷ đô thị. Thấy được Tô Đại Nhiên không giống người thường phía sau, Seren cho rằng Tô Đại Nhiên có thể coi làm hy vọng chi kén ký chủ. Vì vậy, liền định đem kén đưa cho Tô Đại Nhiên. Thế nhưng, này cái kén, Tô Đại Nhiên khẳng định không thể tiếp thu. Hắn lặng lẽ rời khỏi cửa phòng, nhìn Seren nhìn chòng chọc cùng với chính mình không nhúc nhích. Vì vậy, Tô Đại Nhiên xoay người liền chuẩn bị chạy. Hắn sở hữu kim cương bất hoại đồng tử thân, còn có ẩn dấu kèm theo âm thanh. Hắn tin tưởng hắn nhất định có thể chạy ra số 13 cao ốc. Nhưng là xoay người trong nháy mắt, Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại. Seren khi nào xuất hiện ở sau lưng mình? Quỷ dị, thật sự là thật là quỷ dị. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.